Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, gặp kiêng kỵ nhân gian đế vương. Đừng nói nữa Lý Thế Dân, chính là Lý Khắc lúc trước nghe Thượng Động, Bát Tiên giảng thuật Đại Tần Đế Quốc những kia bí ẩn, cũng là tương, đương rung động. Đương nhiên, Thượng Động Bát Tiên dù sao cũng là đạo môn hạch tâm. Nói chuyện tự nhiên không có Lý Khắc như thế đỏ lạc lạc. Cũng sẽ không, đem bên trong âm mưu tính kế. Còn có minh tranh ám đấu nói được quá. Mức kỹ càng, cùng thân phận của bọn họ và khí chất không đáp. Cùng Lý Thế Dân nói tới những này bí ẩn. Tất cả đều là căn cứ Thượng Động Bát Tiên lời nói. Thông qua mình hiểu được phân tích ra được. Dù sao đã làm mấy cái thế giới hoàng đế cùng bá chủ. Có một số việc thấy. Hết sức rõ ràng, càng có thể đem cầm tổ long trong lòng. Lý Thế Dân làm hoàng đế, hơn nữa còn là thiên cổ nổi danh minh quân. Tự nhiên đối với những này tự nhiên lợi ích tranh đoạt không xa lạ gì. Hơn nữa, còn tương đương nhạy cảm. Đây chính là vai dựa vào đạo môn cây to này chỗ tốt. Ít nhất đối với một ít thiên địa bí ẩn, có cụ thể truyền thừa cùng ghi lại. Đừng tưởng rằng những thiên địa bí ẩn này không có tác dụng. Ngược lại, tác dụng còn cực lớn. Thông qua những thiên địa bí ẩn này, có thể theo dõi tam giới đại năng. Một ít ước định thành tục quy củ. Hơn nữa khả năng còn có cơ duyên ẩn. Giấu đi trong đó. Đương nhiên, có thể hay không nắm lấy cơ hội. Vậy thì phải nhìn tự thân. Khả năng, Thượng Động Bát Tiên cùng hắn hàn huyên những này. Đại Tần Đế Quốc. Không phải trọng điểm, bọn họ trọng điểm đặt ở trăm nhà đua tiếng phía. Trên, thời kỳ Xuân Thu chiến quốc trăm nhà đua tiếng. Ở trong miệng Thượng, Động Bát Tiên, chính là tam giới đại năng phân thân đại tụ hội. Đồng thời, cũng là tuyên dương tự thân chính thống đạo nho chiến trường. Dựa theo Lý Khắc hiểu được, đây chính là nhân gian đế vương. Từ nhân, vương biến thành thiên tử về sau. Nhường lại khí vận tranh đoạt chiến. Lúc đầu nhân vương đem chỉ hạ nhân đạo khí vận tập trung vào một thân. Có thể nói vạn tà bất xâm vạn pháp bất chiêm. Chính là thánh nhân cũng không thể tùy tiện dung truyền. Có thể biến đổi thành thiên tử về sau. Hiển nhiên đã không có biện pháp ngưng tụ nhân đạo khí vận. Dù sao tên đó nhân gian đế vương đều thành thượng thiên chi tử. Cũng là phải thiên đạo hoàn toàn áp chế nhân đạo. Ngươi một ngày nói đại biểu tự nhiên không có tư cách ngưng tụ chỉ hạ nhân đạo khí vận vào một thân. Càng không uy hiếp tiên thần. Cùng yêu ma quỷ quái lực lượng. Thế là, tam giới đại năng coi trọng trước kia thuộc về nhân vương bàng. Bạc nhân đạo khí vận. Rối rít hạ xuống phân thân tuyên dương chính thống. Đạo nho tranh đoạt. Cái này, hẳn là trăm nhà đua tiếng bản chất. Thượng Động Bát Tiên trọng điểm giảng thuật lão tử phân thân sang đạo môn, đồng thời trở thành hàm cốc quan, điểm hóa đa bảo đạo nhân hóa, hồ thành Phật truyện. Về phần chuyện của Đại Tần Đế Quốc, bất quá chỉ là thuận miệng nói một lần thôi. Rất hiển nhiên, Thượng Động Bát Tiên đối với đa bảo đạo nhân biến thành Như Lai Phật Tổ bất mãn hết sức, cảm thấy hắn hoàn toàn chối bỏ đạo môn. Lý Khắc tự nhiên đối với bọn họ thuyết pháp xem thường. Thái Thanh, thánh nhân phân thân lão tử ý nghĩ quả thật không tệ. Thừa dịp Phật môn, đại hưng chưa thành thế trước kia, liền phái cái đắc lực ám tử chia lãi Phật, môn khí vận, hiển nhiên Phật môn nhị thánh cao hơn một bậc, trực tiếp lấy cả Phật, môn làm thẻ đánh bạc, thành công chiêu mộ đa bảo đạo nhân biến thành, Như Lai. Khiến Phật môn đại hưng chi thế càng tăng thêm hung mãnh. Dù sao, cái gọi là Phật môn 3000 hồng trần khách, gần như tất cả đều là đa bảo đạo nhân sư đệ sư muội cùng đồ tử đồ tôn. Muốn chỉnh hợp dễ, dàng đơn giản vô cùng. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên chú ý điểm khác biệt. Hắn càng tăng, thêm chú ý chính là Đại Tần Đế Quốc hưng khởi cùng hủy diệt. Dựa theo lời giải thích của Thượng Động Bát Tiên, Đại Tần Đế Quốc phải là đạt được vu tộc hạch tâm truyền thừa. Không phải vậy Tần quân tướng lĩnh sẽ không mãnh liệt như vậy. Ngay cả Thượng Động Bát Tiên đều nói cường hãn. Có thể thấy được lúc trước Tần quân tướng lĩnh rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang thực lực. Đã nói sát thần Bạch Khởi, lấy sát chứng đạo sức chiến đấu vô song. Lúc trước thiên đình là tiêu diệt người này. Phái phong thần thời đại, cùng Dương Tiễn đồng dạng nhục thân phong thần Lôi Chấn Tử ra tay. Ngay lúc đó Lôi Chấn Tử thế nhưng là thiên đình bốn ngự một trong câu. Trần Đại Đế, một thân thực lực thả trong kim tiên cũng là đứng đầu. Kết quả, Lôi Chấn Tử cùng sát thần Bạch Khởi đồng quy vu tận. Phía sau Vương Tiễn, Vương Bí, Lý Tín, Phủ Võ, Phủ Yên Ổn, Mông Nghị, các tướng lãnh, hoặc đạt đến kim tiên, hoặc thành tựu thiên tiên đỉnh. Phong, từng cái thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Tổ Long có thể chế trụ những tướng lãnh này. Thực lực bản thân cũng là khá kinh người, thậm chí trực tiếp phá vỡ đế vương không thể tu luyện quy củ. Thống nhất trung thổ khí thôn hoàn vũ, dựa theo thượng động bát tiên tiết lộ tin tức, vị này thậm chí còn có thống nhất tam giới dã tâm bừng bừng. Vì thế, thu nạp thiên hạ binh khí chế tạo 12 kim nhân. Cái kia 12 vị kim nhân, chính là Tổ Long bắt trước đều thiên thần, làm giảm đại trận. Lấy 12 vị dày đặc vu văn, có thực lực kim tiên kim, nhân tổ trận, triệu hoán tổ vu chân thân cường hãn trận pháp. Đại Tần đế quốc có sức mạnh mạnh mẽ, nói thẳng một tiếng đạt đến tiên, triều tiêu chuẩn không có chút nào quá đáng. Chẳng qua là nghe thượng động bát tiên khẩu khí, Tổ Long phạt thiên, tiến hành thất bại, sau đó không lâu liền vẫn lạc. Đại Tần đế quốc cũng là, theo hai thế mà chết. Biết được như vậy thiên địa bí ẩn, Lý Khắc tự nhiên hiểu ý của thượng động bát tiên. Hiển nhiên trải qua Tổ Long phạt thiên chuyện về sau, thiên đình cùng tam giới đều tăng cường đối với nhân gian đế vương, nhất là trung thổ nhân gian đế vương giám thị. Nhưng người phàm ở giữa đế vương có nghịch thiên cải mệnh động tác, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Lý Khắc sở dĩ cùng Lý Thế Dân nói những này, cũng là nói cho hắn biết, muốn kéo dài tuổi thọ nghịch thiên cải mệnh, cũng đừng nằm mơ, hắn có thể làm được. Chính là ở Lý Thế Dân đã xác định tuổi thọ bên trong, khiến thân thể một mực giữ vững trạng thái khỏe mạnh. Cái khác, thật lòng không thể ra sức. Lý Thế Dân hiển nhiên nghe hiểu ý trong lời nói. Thần sắc trên mặt một hồi lâu biến đổi, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu nhân gian đế vương như thế chịu tam giới đại năng kiêng kỵ, có phải hay không còn có cái khác duyên cớ? Hắn cũng không cho rằng trung thổ đại đường có năng lực đủ uy hiếp đến tam giới đại năng trình độ. Coi như tuổi thọ của hắn kéo dài, cũng không có phấn khích cùng tiên thần khiếu bản. Chút này tự biết rõ hắn vẫn phải có xác thực. Thấy Lý Thế Dân lại có thể đoán được nơi này, Lý Khắc cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, không hổ là thiên cổ nhất đế. Chuyện này lại liên lụy tới tam giới bí ẩn, không thể không nói, Lý Khắc bái nhập đạo môn thật là anh minh cử động. Không phải vậy hắn coi như có thể dò thăm những thiên địa bí ẩn này, còn không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Có thượng động bát tiên bảo hắn biết những thiên địa bí ẩn này, vậy sẽ phải dễ dàng nhiều. Nói chuyện này, Lý Khắc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trước đó, nói xong, ta nói những này, phụ hoàng tốt nhất đừng truyền ra ngoài, càng không nên ghi lại ở sách phía trên. Lý Thế Dân bất mãn nói, chẳng lẽ hạ nhiệm đường hoàng, cũng không thể biết được hay sao? Vậy tự nhiên có thể, chẳng qua tốt nhất là lấy truyền miệng phương thức, tiết lộ. Lý Khắc cười khẽ một tiếng, giải thích, đây cũng là mọi người tốt, không phải vậy đưa tới chuyện gì đó không hay, ta cũng không nhất định có thể đàn áp được. Lý Thế Dân sắc mặt lần này hòa hoãn lại, trầm giọng nói, người nói, nhân gian đế vương sở dĩ kêu tam giới đại năng kiêng kỵ, trừ khi còn sống có khả năng ngưng tụ nhân đạo khí vận, mượn quốc vận long khí tu luyện nghịch thiên cải mệnh. Chính là sau khi chết động tĩnh rất có thể đưa tới tam giới gợn sóng, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin,